Phong Thần Châu, chương 744, 744, thật đúng là khiến người khác phải chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Quy Phàm khẽ giật mình, lập tức chắp tay nói. Người Lâm sư tỷ nói là Tần công tử sao? Công tử, ta thấy hắn trông chẳng giống công tử chút nào. Chính xác là một tên nhân lúc cháy nhà mà hôi của, tự cao tự đại tự cuồng. Lâm Vi Vũ oán hận nói. Nghe giọng điệu của Lâm Vi Vũ, hình như cũng không có hảo cảm lắm đối với Tần công tử. Vậy tại sao lại giải nguy giúp mình? Khụ khụ, Lâm Vi Vũ ho khan một tiếng, nói, vậy ngươi nói cho ta nghe một chút, cái tên đó có lai lịch như thế nào? Một tên nhóc đi ra từ đế quốc Bắc Minh mà lại tự cao tự đại siêu cấp cuồng vọng. Chuyện này, Yến Quy Phàm chắp tay nói, Lâm sư tỷ, chuyện này nói ra rất dài, vậy thì cứ bắt đầu từ những cái ngươi biết đi. Được, Yến Quy Phàm thở ra một hơi, cẩn thận suy nghĩ nói ra. Hắn ta không biết quan hệ giữa Lâm Vi Vũ và Tần Ninh rốt cuộc là như nào. Vẫn là nên nói thẳng, sợ đắc tội với Lâm Vi Vũ, ăn nói hàm hồ. Lâm Vi Vũ nghe xong, không nhịn được nói, chỉ là cảnh giới linh phách mà cũng dám khiêu chiến với cương quốc. Tên nhãi này, nhìn cái là biết tên điên. Bên trong chư quốc Cửu U có nền tảng, có sức mạnh. Thế nhưng bây giờ là vùng đất Cửu U, mỗi một môn phái đều thâm tàng bất lộ. Nền tảng vững chắc, tên nhãi này nếu vẫn còn tùy tiện như thế thì chưa đầy một năm, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn đâu. Nghe thấy lời này, Yến Quy Phàm chỉ biết cười khổ. Cái tên Tần Ninh kia, khiêm tốn, có khả năng sao? Đối với tên kia mà nói, không gây phiền phức cho người khác đã là phúc phước vạn phần rồi. Nếu như người khác tìm đến hắn gây phiền phức, cho dù có là ông trời đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ chọc thủng trời. Nhưng mà rốt cuộc thì Tần Ninh cũng đi vào bên trong vùng đất Cửu U rồi. Nơi này có thể được coi như là hạt nhân, là trung tâm của Cửu U đại lục. Không biết cái tên này rốt cuộc có thể làm ra được chuyện kinh thiên động địa gì. Thật đúng là khiến người khác phải chờ mong. Vùng đất Cửu U, khu vực Đông Bắc. Toàn bộ khu vực này chính là vùng đất tọa lạc của Kiếm Các. Kiếm Các là một trong tứ đại bá chủ, uy nghiêm sừng sững. Trong khu vực này, có mấy chục môn phái ở nấc thang thứ hai, trên trăm môn phái ở nấc thang thứ ba. Những môn phái tầm thường còn lại thì số lượng cũng phải mấy trăm. Cách chương